Chương 198, thuộc sở hữu. Hạ Cơ bày ra thực lực, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, làm cho trước kia chuẩn bị xuất thủ rất nhiều chính đạo đệ tử, cũng là vội vàng ngừng lại tay, bọn họ là tùy tiện tiến lên, không khác chịu chết. Ha ha ha, Hạ Cơ tỷ tỷ hôm nay đại hiển thần uy, thống kích bọn này chính đạo đệ tử, không hổ là ta Ma môn thập tú đứng đầu, thánh giáo trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Lúc này, kia ma đạo trận doanh bên trong, Mị Cơ vỗ tay cười khẽ, nhìn qua kia bại trận vạn tượng công tử ba người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập một vòng trêu tức ý tứ. Đúng vậy à, có Hạ sư tỷ, những cái này chính đạo đệ tử, đều là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Diêu Phương cũng là nhếch miệng cười cười, nụ cười lạnh lạnh. Ít nói lời vô ích, dẫn dắt các đệ tử chuẩn bị lui lại. A Hạ Cơ ngự khí lại hết sức băng lãnh, hiển nhiên cũng không có như hai người lạc quan như vậy. Lui lại trước mắt thế nhưng là tàn sát những cái này chính đạo đệ tử cơ hội thật tốt, chúng ta lúc này lui lại. Diêu Phương ngẩn người, mười phần không cam lòng mà nói. Không sai, nếu là có thể đem những cái này chính đạo đệ tử toàn bộ giết chết, chính đạo đời sau liền đứt gãy, nhất định nguyên khí đại thường, ta Ma môn nhất thống võ lâm, ở trong tầm tay kia Hứa Siêu cũng là mười phần không hiểu Hạ Cơ cách làm, lúc này, hẳn là thừa cơ cho những cái này chính đạo đệ tử hủy diệt một kích mới phải. Ngươi cho rằng người là tốt như vậy giết, các ngươi nếu muốn lưu lại giết người, ta tuyệt không ngăn trở, bất quá ta cũng không phục bồi. Hạ Cơ cười lạnh một tiếng, chợt nàng liền thi triển khinh công, hướng về ngoài quảng trường lao đi. Bá đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên lướt đi tới một đạo hắc ảnh, tốc độ kia nhanh được kinh người, hắn vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, liền vọt đến trước mặt Hạ Cơ 20m xa địa phương, không nói tiếng nào, chính là một trường ầm ầm đánh ra. Một trường này cực kỳ hung hãn, trực tiếp ở giữa không trung thác ấn một đạo to lớn trường ấn, màu xám năm ngón tay, đem Hạ Cơ thân hình bao phủ ở trong. Phanh, Hạ Cơ còn phản ứng không kịp nữa, liền bị này đạo màu xám trường ấn hỏa tốc đánh trúng, cả người bị tung bay ra ngoài. Thiên cực cảnh cường giả Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng chấn động vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cực cảnh cường giả, có thể làm được như thế hời hợt, một trường đánh bại Hạ Cơ. Dưới cái nhìn của hắn đã là phi thường cường đại Hạ Cơ, tại đây che mặt trung niên nhân trước mặt lại không chịu được như thế một kích, làm cho người ta cảm khái không thôi, thật sự là một sơn vẫn còn so sánh một núi cao. Thiên cực cảnh cường giả vào được một đạo tiếng kinh hô vang lên, trong lúc nhất thời, trong đám người cũng là bạo động nổi lên bốn phía, chính ma hai đạo trước đó đã ước định hảo, chỉ làm cho một đời tuổi trẻ tiến nhập thiên tông di chỉ, không nghĩ tới bây giờ lại có thiên cực cảnh cường giả xuất hiện. Này không thể nghi ngờ có nghĩa là, ước định đã bị xé bỏ. Đây là đâu Tôn Võ Lâm cự đầu Lăng Trần trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, người này che mặt, ai cũng không biết hắn là ai, thế nhưng có thể khẳng định là, chắc có lẽ không là ma đạo bên trong người, bằng không sẽ không đối với kia Hạ Cơ dưới như thế nặng tay. Tiểu yêu nữ, đem thiên tông bí bảo giao cho bổn tọa A, nếu như bằng không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Che mặt trung niên nhân nhìn qua Hạ Cơ, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo một vòng chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi là người phương nào? Chính ma hai đạo đã có ước định, không một đời tuổi trẻ không được nhập thiên tông di chỉ. Các hạ dám vi phạm ước định, chẳng lẽ không sợ lọt vào chính ma hai đạo cộng đồng thảo phạt sao? Hạ Cơ không phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hạ người, thế nhưng nàng biết trước mắt người này thế nhưng là thiên cực cảnh cường giả, bất kể như thế nào, cũng khó có khả năng cùng đối phương cứng đối cứng. Hừ. Ước định chỉ là nhằm vào tại kẻ yếu mà nói, đối với cường giả, không chuẩn bị bất kỳ ước thúc lực. Che mặt trung niên nhân thanh âm lạnh lùng, trong mắt của hắn lập tức cũng là hiện ra một vòng sắc ý, ngươi đã không chịu trung thực mang thứ đó xuất ra, ta đây chỉ có thể chính mình lấy. Tiếng nói hạ xuống, che mặt trung niên nhân cũng là rồi đột nhiên kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, mênh mông chân khí, tại nó hai ngón tay chi tiêm ngưng tụ, hình thành một đạo khủng bố chân khí lốc xoáy. Nay chỉ, dị thường khủng bố, cho dù là đại tông sư cường giả, sợ cũng bị này chỉ đơn giản bắn chết. Thiên vẫn chỉ, nguyên lai là thiên hư cung từ phi hồng tông chủ, đe dọa một người tuổi còn trẻ tiểu bối, đây cũng không quá quang minh lỗi lạc. Đúng vào lúc này, một đạo nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, thân ảnh đã xuất hiện ở Hạ Cơ trước người. Chỉ che mặt trung niên nhân một ngón tay đưa ra, tựa như lưu tinh truy rơi, phảng phất có thể xuyên qua đại địa. Nhưng mà này một đạo khủng bố chỉ lực, cũng là bị nàng kia cho hóa giải ra. Người sau trên tay xuất hiện một đạo cực kỳ quỷ dị huyết ấn, kia thiên vẫn chỉ tuy hung hãn, nhưng dung chuyển không được huyết ấn nửa phần, cuối cùng nứt vỡ ra. Dư kình tàn đi, Lăng Trần thấy rõ ràng nàng kia khuôn mặt, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Người tới không phải người khác, chính là mẹ của hắn, Thánh Vu giáo thánh nữ Liêu Tích Linh. Liêu Tích Linh đến nơi, tựa hồ cũng là trong đám người nhìn thấy Lăng Trần, nhưng mà trong mắt của nàng nhưng lại không cái gì ba động, đã không tức giận, cũng không kinh ngạc, phảng phất Lăng Trần chết sống, nàng căn bản không để ý thấy thế. Lăng Trần cũng là cười khổ một tiếng, chính mình chẳng lẽ còn đối với nàng ôm lấy tựa nở dê hay sao chớ ngu, người ta lúc ấy thế nhưng là thiếu chút nữa giết ngươi. Như vậy ý niệm trong đầu chỉ là tại Lăng Trần trong nội tâm xuất hiện một lát, chính là tiêu tán. E rằng bỏ qua ước định đi tới đây người, không chỉ ta một cái a thấy Liêu Tích Linh xuất thủ, kia che mặt trung niên nhân phảng phất không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói. Ha ha, từ cung chủ nói đúng, như thế trọng yếu chi vật, há có thể yên tâm giao cho tiểu bối, vạn nhất rơi vào ma đạo chi thủ, thiên hạ chẳng phải nguy quá. Thay một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ thân ảnh từ đằng xa lướt đến, lại là một người thiên cực cảnh cường giả hàng lâm, người này chính là Vạn Tượng Môn môn chủ, Lục Hữu Trinh. Kiệt kiệt lớn như thế sự tình, há có thể ít được lão hủ Lục Hữu Trinh mới vừa vặn đến nơi. Lăng Trần liền nghe được một hồi quen thuộc bén nhọn thanh âm vang lên, một đạo như biên bức đồng dạng thân ảnh, tự giữa không trung bay thấp hạ xuống. Tới chính là ma đạo cự phách, Thiên Ma lão nhân. Trong nháy mắt, đã tới rồi bốn tôn thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần còn có dự cảm, tại phụ cận, còn có dấu cái khác thiên cực cảnh cường giả, không có xuất hiện. Hư hoàng lệnh, vật ấy đến cùng có gì mê hoặc, lại dẫn tới nhiều như vậy tuyệt thế cường giả vì nó đổ máu. Lăng Trần thầm giật mình, hư hoàng lệnh này, sợ là có dấu cái gì kinh thiên đại bí mật, bằng không mà nói, sẽ không để cho những cái này ngày bình thường đều du rú trong nhà võ lâm cự đầu, nhao nhao xuất động, thậm chí không tiếc ruồng bỏ ước định, làm ra có tổn hại thanh danh sự tình. Khá tốt, hư hoàng lệnh không có rơi vào trong tay của hắn. Tại nhiều như vậy võ lâm cự đầu nhìn chằm chằm dưới tình huống, đạt được hư hoàng lệnh không phải là cái gì may mắn sự tình, ngược lại sẽ mang đến vận rủi. Từ cung chủ, Lục môn chủ, hư hoàng lệnh này tuy là thiên tông bí bảo, nhưng trước mắt lại là vật vô chủ, may mắn bị hạ cơ đoạt được, chính là bản thân nàng cơ duyên, các ngươi thân là danh môn chính phái, sao có thể xuất thủ cấp đoạt, như thế cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Liêu Tích Linh nhìn qua che mặt từ phi hồng, mắt hạnh bên trong lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Vậy có thể chưa hẳn. Ai biết, có phải hay không này yêu nữ ỷ vào thực lực mạnh, từ ta chính đạo đệ tử trên tay mang thứ đó đoạt lấy đi. Từ phi hồng ngữ khí như trước lạnh lùng, hôm nay e rằng chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện, tới quyết định hư hoàng lệnh thuộc sở hữu. Dứt lời, hắn cũng là tay háo vung lên, khổng lồ chân khí lại lần nữa tại đầu ngón tay ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, quanh mình không khí tựa hồ cũng là bởi vì này mà vặn mèo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.